Chương 961 ta sai rồi. Lúc Trần Nặc đưa Tôn Khả Khả về nhà, vừa vặn gặp được lão Tôn hôm nay tan tầm. Lão Tôn vốn đang ngồi trong phòng khách cầm tờ báo hút thuốc uống trà, mắt thấy hai vợ chồng son. Không, là hai vị bạn học, tương thân tương ái đi vào nhà, trong lòng nhất thời không kìm được nữa. Đứng lên đánh giá Trần Nặc, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Trần Nặc cười hắc hắc, lão Tôn, ở nhà nghỉ ngơi sao, hừ. Lão Tôn hừ một tiếng, liền nhìn con gái mình, đi đâu? Đi ra ngoài, dạo chơi. Tôn Khả Khả đỏ mặt thấp giọng nói. Năm lớp 12, có thời gian nên ở nhà đọc sách nhiều hơn, ôn tập, đừng ra ngoài đi dạo, chờ sau khi kỳ thi tuyển sinh đại học kết thúc, có rất nhiều ngày để chơi. Lão Tôn thở dài, dù sao vẫn là đau lòng con gái, không nỡ nói nặng lời. Nhưng quay đầu nhìn Trần Nặc, liền không hề cố kỵ nha, ngươi. Ngón tay chỉ Trần Nặc, sau này không có việc gì đừng mang Khả Khả đi dạo. Ngươi có biết? Chính ngươi cũng vậy, có thời gian thì học tập thật tốt. Thật sự không muốn thi đại học sao? Thi. Thi chứ, phải thi. Trần Nặc gật đầu cười hì hì. Ngươi lấy cái gì thi à? Chỉ với thành tích của ngươi sao? Lão Tôn nói xong liền giận mà không có chỗ phát tiết. Nguyên bản lúc trước Trần Nặc đáp ứng Tôn Khả Khả cùng thi đại học, trong lòng Tôn Khả Khả vui vẻ, ở nhà cũng không cẩn thận nói một cái. Lúc ấy lão Tôn nghe xong còn rất cao hứng, đứa nhỏ này rốt cục biết phải cố gắng tiến lên à. Đây là một việc tốt, còn nghĩ, năm lớp 12 khai giảng, tự mình làm chủ nhiệm lớp của mình, bắt Trần Nặc học tập cho tốt. Kết quả là, ngay sau khi bắt đầu đi học, tên này đã được chuyển đến bộ phận quốc tế. Bộ quốc tế, đó có phải nơi học tập chăm chỉ không? Đó có phải là nơi học sinh đứng đắn nên đến không? Sau đó, hai đứa nhỏ này lại nháo không được tự nhiên, nhìn cũng không biết có phải muốn chia tay hay không, lão Tôn cũng không tiện nói gì nữa. Hôm nay nhìn tư thế này. Đã hòa thuận sao? Lão Tôn nhìn liền có chút hoảng hốt trong lòng. Nhìn bộ dạng gấp gáp của con gái, lão Tôn thở dài, khoát tay áo, được rồi, về phòng thay quần áo đi, buổi tối còn phải đi học thêm, nhìn vẻ mặt Tôn Khả Khả kiểu cuộc sống vô vị không còn gì để luyến tiếc. Trần Nặc thở dài trong lòng. Khả Khả cũng thật đáng thương. Đổi lại 20 năm sau, lớp học thêm đều bị coi là xã hội đen đả kích. Du Mẫn Hồng đã trở thành người đứng đầu xã hội đen lớn nhất cả nước. Tôn Khả Khả cúi đầu trở về phòng, trước khi trở về, còn lặng lẽ nhìn Trần Nặc một cái, Trần Nặc hướng về phía cô cười tủm tỉm khoát tay áo. Hôm nay lúc gặp mặt, nghe Tôn Khả Khả kể lại dị thường gần đây, Trần Nặc suy nghĩ một chút, dứt khoát dạy Tôn Khả Khả một bộ pháp môn minh tưởng vô cùng đơn giản. Một bộ rất đơn giản, là một loại pháp môn huấn luyện tinh thần lực khống chế vô cùng phổ biến trong những người có năng lực hệ niệm lực. Được sử dụng để cải thiện kỹ năng kiềm chế và kiểm soát tinh thần lực, lão Tôn nhìn Trần Nặc, trầm ngâm một chút, còn chưa ăn cơm tối chứ? Ân, còn chưa ăn. Đây có phải muốn để ta ở lại ăn tối sao? Trần Nặc cười nói. Đi. Không ăn, về nhà ăn đi, lão Tôn không kiên nhẫn phất phất tay, hôm nay trong nhà ta cũng không chuẩn bị cơm tối, lát nữa ta sẽ cùng Khả Khả làm chút mì đối phó một ngụm, không có phần cơm cho ngươi. Trần Nặc nở nụ cười, được rồi, vậy ta về nhà. Ta nói lão Tôn a, làm phó hiệu trưởng, cũng đừng quá vất vả, ta nghe nói gần đây ngươi mất ăn mất ngủ, tăng ca nhiều hơn trước rất nhiều, ngươi chăm sóc chính mình thật tốt đi. Chuyện của người lớn, ngươi lo lắng cái gì? Nói xong, lão Tôn liền đem Trần Nặc đuổi ra ngoài, chính mình cũng đi đến cửa thay giày. Ngươi chờ một chút, ta cùng ngươi xuống lầu, thuận tiện đi ra ngoài mua chút đồ kho. Trong lòng Trần Nặc biết rõ, lão Tôn đây là có chuyện muốn nói với mình, không muốn để Tôn Khả Khả nghe thấy, lúc này mới tìm cớ ra ngoài nói chuyện với mình. Hai người cùng nhau đi xuống lầu, đi thẳng ra ngoài tòa nhà, nhìn khuôn viên trường trung học số 8 chỉ cách một cánh cửa hàng rào sắt, Trần Nặc mới dừng bước, quay đầu lại, tự tiếu phi tiếu nhìn lão Tôn. Lão Tôn, xuống mua đồ ăn là giả, có chuyện muốn nói với ta mới là thật đúng không? Lão Tôn suy nghĩ một chút. Chỉ vào một nơi tránh gió phía sau cổng tiểu khu, đến đó nói đi. Được. Lạch cạch, bật lửa, lão Tôn liền nhẹ nhàng hít một hơi khói, tàn thuốc bốc lên, một chút khỏi lửa sáng lên. Trần Nặc cười tủm tỉm thu hồi bật lửa, cũng châm cho mình một điếu thuốc, hai người đứng ở một nơi gió ngược phía sau cánh cửa sắt lớn trong khu ký túc xá. Bình thường ngươi hút thuốc bao nhiêu? Lão Tôn hít mắt nhìn Trần Nặc. Không nhiều lắm. Từng. thuốc lá này vẫn là hút ít, ngươi vẫn còn trẻ, nếu ngươi không nghiện thuốc lá, có thể bỏ thuốc lá được thì tốt nhất vẫn nên bỏ thuốc lá. Trần Nặc hiểu được lão Tôn nói lời này là có ý tốt, gật gật đầu, ân, ta biết, ta sẽ khống chế một chút. Bộ quốc tế ở lại thế nào, cảm giác thế nào? Đối mặt với vấn đề của lão Tôn, Trần Nặc cười cười, ta trông như thế nào, ngươi còn không biết sao? Chính là bởi vì biết, cho nên mới lo lắng, lão Tôn nhíu mày, lại không nhìn Trần Nặc, mà lại nhìn khuôn viên phía sau hàng rào xa xa, chậm rãi nói, ta nghe Khả Khả nói qua, ngươi định cùng cô ấy vào đại học. Ừm, là đã nói qua. Thật sao, ngươi là tùy tiện nói chỉ để dỗ dành cô ấy vui vẻ hay nghiêm túc? Nghiêm túc. Trần Nặc cười nói. Lão Tôn nhìn kỹ Trần Nặc một chút, gật gật đầu, vậy ngươi nên làm ra bộ dáng nghiêm túc một chút. Trần Nặc không nói gì, trầm mặc hai giây, sau đó nhấn một chút, ừm. Phố 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 962 không thể hủy hoại tiền đồ người khác tại sao ngươi lại chuyển đến bộ quốc tế. Chuyện này, ngươi vẫn chưa từng nói qua, lão Tôn nhíu mày nói, thủ tục thậm chí còn chưa từng ở chỗ ta, nhà trường trực tiếp phê duyệt, hơn nữa. Trần Nặc suy nghĩ một chút. Chuyện này đúng là muốn giải thích một chút, chỉ cười nói, kỳ thật rất đơn giản a. Chi tiêu tiền lại thêm quen biết. A. Lão Tôn nhìn Trần Nặc, chờ hắn nói tiếp, trước đây ta không phải từng tham gia đội tiếp đón hội đồng và hội sinh viên ngoại giáo của trường sao, ta và lớp trưởng lớp chúng ta, cùng nhau được phân công việc phục vụ cho chủ tịch nhà trường. Khoảng thời gian đó, biểu hiện của ta cũng được, trợ lý của hội đồng trường và hội đồng trường rất ngưỡng mộ ta. Đây coi như là quen biết, về phần tiêu tiền sao? Lão Tôn ngươi biết đấy, ta trúng giải độc đắc A, tài sản mấy triệu đâu, cho nên, ngươi đã đi cửa sau với vị chủ tịch trường nước ngoài kia, nhờ cô ấy hỗ trợ ra mặt, để cho nội bộ tập đoàn giáo dục làm thủ tục chuyển trường cho ngươi. Sau đó lại chi tiêu một số tiền, ừm, đại khái chính là như vậy. Trần Nặc gật đầu. Lão Tôn thở dài, tại sao phải đi đến bộ phận quốc tế, ngươi ở lại. Học kỳ này bắt đầu ta làm chủ nhiệm lớp các ngươi, ta có thể tự mình dạy dỗ, ngươi cũng. Bởi vì ta còn làm ăn a. Trần Nặc cười cười, thuận miệng lại lấy ra một bộ lý do đã chuẩn bị sẵn. Sinh viên bộ phận quốc tế bên kia đều là con cháu nhà giàu a, trong nhà làm buôn bán, làm quan, đều có. Ta làm ăn, dù sao cũng phải tích góp một ít nhân mạch cho tương lai, ta cùng những người này làm bạn học, sau này chính là tích góp được nhân mạch cho việc kinh doanh. Lão Tôn suy nghĩ một chút, lý do này, cũng không thể nói là không có đạo lý, vậy chuyện ngươi thi đại học, tính toán làm sao bây giờ? Bộ quốc tế của trường. Tiêu chuẩn giáo dục, đều là lừa gạt người bên ngoài để chi tiền cho tương lai của mấy đứa nhỏ trong nhà, ngươi và ta đều là người trong trường, trong lòng đều biết rõ. Nếu ngươi lăn lộn ở bộ phận quốc tế một năm, chuyện học hành khả năng hoàn toàn phế đi, kỳ thi tuyển sinh đại học năm tới. Ngươi lấy gì đối phó với kỳ thi? Lão Tôn nhíu mày nói tới đây, nhìn Trần Nặc, thấp giọng nói, thành tích học tập gần đây của Khả Khả đột nhiên tăng vọt, theo ước tính của ta, kỳ thi tuyển sinh đại học năm tới, con bé chắc chắn có một chỗ. Nếu trong năm lại học tập chăm chỉ, việc thi vào một trường danh tiếng cũng rất có hy vọng. Trần Nặc, đến lúc đó ngươi lại cùng cô ấy vào đại học được sao? Chưa kể đến việc ngươi không thi được, với thành tích của ngươi, cho dù thi đỗ, cũng... cũng không thể để Khả Khả vì thành tích của ngươi, hạ cấp, cùng ngươi học một trường hạng ba chứ. Chuyện này sẽ trì hoãn tương lai của cô ấy, lão Tôn nói đến đây, ngữ khí rất nghiêm túc. Trần Nặc hiểu được ý của lão Tôn. Hắn cũng không phải muốn đánh uyên ương, mà là hy vọng dùng chuyện này để nhắc nhở và cảnh cáo chính mình, cố gắng thật tốt, yên tâm đi, lão Tôn, ta đã có kế hoạch rồi. Trần Nặc cười nói, bộ quốc tế của chúng ta, tập đoàn giáo dục. Mấy cái con đường chơi đùa gì đó kia, ngươi không phải không biết chứ, ý ngươi là kỳ thi tuyển sinh đại học nhập cư. Lão Tôn ngây dại. Đúng vậy, chính là nhập cư thi đại học. Ta đã nộp tiền, tập đoàn giáo dục đã giúp ta tìm kiếm các quốc gia nhập cư đầu tư thích hợp, nhanh nhất, sẽ có thể nhận được thẻ xanh vào cuối năm nay. Năm tới ta sẽ nộp đơn vào trường đại học trong nước với tư cách là sinh viên nước ngoài, đến lúc đó, Khả Khả đăng ký vào trường đại học nào. Ta sẽ nộp đơn vào trường đại học đó. Sai trái. Lão Tôn khịt mũi coi thường, với tính tình lão Tôn, đối với loại tà đạo lệch môn này tự nhiên là cực kỳ khinh thường. Nhưng, đối với Trần Nặc mà nói, coi như là một con đường khả thi đi. Lão Tôn thở dài. Trần Nặc đương nhiên biết rõ tính tình và lập trường của Lão Tôn. Bất quá đây đối với hắn mà nói, coi như là một biện pháp thích hợp nhất, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học trong nước với tư cách là thí sinh trong nước. Kỳ thực, hắn cũng có thể vượt qua kỳ thi một cách đàng hoàng. Tôn Khả Khả chính là mang dị năng của Trần Diêm La với tư cách phiên bản suy yếu, dụng tâm học tập đều có thể thi đậu. Với dị năng của Trần Diêm La, hơi tốn chút tâm tư, thành tích khẳng định không phải là vấn đề. Cho dù không tốn tâm tư, đến lúc đó tham gia thi đại học. Dưới tình huống tinh thần lực toàn bộ mở ra, tùy tiện sao chép đều có thể sao chép ra thành tích tốt, không cẩn thận lấy cho ngươi một cái danh trạng nguyên có tin hay không. Nhưng làm như vậy, quá mất lương tâm. Trần Nặc rất rõ ràng, mình như vậy chẳng khác nào là một cái trang bức. Nếu mình lấy tư cách của một thí sinh trong nước tham gia kỳ thi đại học, đăng ký vào một trường danh tiếng nào đó, khẳng định có thể học. Nhưng mỗi trường tuyển sinh hàng năm đều có một hạng ngạch, ngươi chiếm đi một cái, chẳng khác nào vô hình trung cắt bỏ tư cách của một học sinh thi bình thường. Người ta cũng là khổ học 10 năm, phụ huynh tha thiết kỳ vọng, mang theo kỳ vọng của cả gia đình, học tập chăm chỉ, luyện đề, chịu khổ mấy năm, khổ sở thi đại học. Kết quả bị một cái gian lận chen chúc, hủy hoại tiền đồ. Làm như vậy, quá thương thiên hại lý. Cần gì chứ? Cho nên Trần Nặc dự định đi theo con đường nhập cư thi đại học. Không cướp lấy vận mệnh của thí sinh trong nước, kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho dân nhập cư dễ dàng hơn nhiều. Khai báo với trường trong nước bằng tư cách là sinh viên nước ngoài. Thứ nhất, hầu hết các trường đại học trong nước, số lượng sinh viên quốc tế hàng năm đều không tốt đẹp mấy. Thứ hai, những du học sinh nước ngoài đăng ký vào đại học Hoa Hạ, trong đó có một bộ phận tương đối là cái dạng quỷ gì, cái này không nói kỹ, trong lòng đều biết rõ. Trần Nặc chiếm một suất, không chừng còn có thể thiếu đi một tên rác rưởi đến từ nước ngoài. Lão Tôn đối với cách làm của Trần Nặc tuy rằng không quá hài lòng, nhưng cũng thừa nhận đây là giải pháp tối ưu trước mắt. Nhưng, khuyên nhủ vẫn nên khuyên nhủ. Trần Nặc, ta còn muốn khuyên nhủ ngươi, Lão Tôn nghiêm mặt nói, ngươi làm như vậy chẳng khác nào đi đường tắt. Cuộc sống không cho phép người lúc nào cũng đi đường tắt, bây giờ ngươi làm việc như thế, số tiền vốn lớn nhất mà ngươi dựa vào, cũng chính là số tiền mà ngươi từng trúng sổ số kia. Cái này sao? Đó là may mắn. Một người sống cả đời, không thể chỉ dựa vào vận khí để giải quyết vấn đề sinh hoạt. Bản thân nên cố gắng, vẫn phải cố gắng. Dựa vào thực lực mới có thể đi xa hơn. Trần Nặc chớp chớp mí mắt một chút, có thể dựa vào vận khí để giải quyết vấn đề, ta vì cái gì còn phải dựa vào thực lực? Ngươi! Được được được, Lão Tôn ta nói giỡn. Trần Nặc cười hi hi, vội vàng mấy câu đem cơn tức giận của Lão Tôn dỗ dành xuống. FO 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 963 thật sự không làm gì cả hai người đàn ông ở bên đường cáo từ. Lão Tôn đi đến cửa hàng đồ kho ở ngã tư mua thức ăn, Trần Nặc thì chặn taxi về nhà. Ở trên xe, Trần Nặc nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng lại hiện ra một tia ý cười cổ quái. Vết nứt không gian ý thức được tu bổ, 12, 17, 7, 17 là tới từ vợ của Ngô Thao Thao, tổ sư kiếm kia, 8, 17, 11, 17 là sự đóng góp của bốn thầy trò Ngô Thao Thao, Ngô Thao Thao, Thiết Trụ, Nhị Nha, Tam Bàn Tử. Thực lực tạm thời của Lão Tứ còn chưa tiến vào cấp độ của người có năng lực. Mèo Xám, Lão Tưởng, Thuyền Trưởng, Lão Quách, Tứ Tiểu Thư, Satoshi Saijo, một nhà năm người của Ngô Thao Thao, trước đó tổng cộng cống hiến cho Trần Nặc 11 lần tu bổ. Mà hôm nay, sau khi gặp Tôn Khả Khả, trên đường về nhà, ở trong taxi, Tôn Khả Khả đóng góp lần sửa chữa thứ 12, lúc ấy Trần Nặc dùng chút tay chân, thôi miên Tôn Khả Khả, trong giấc ngủ, hoàn thành lần tu bổ thứ 12. Trần Nặc hiện giờ, thực lực đã khôi phục lại 2/3 tiêu chuẩn trước khi làm nhiệm vụ ở Brazil, đại thể mà nói, thực lực đã có thể sánh ngang với một kẻ đứng đầu phá hoại giả rồi. Từng. Còn thiếu 5 cái đầu à? Trần Nặc ngồi trong xe suy tư, người có năng lực mà mình quen biết có thể tìm được, đã tìm qua rồi. Kế tiếp mà nói, cũng chỉ có thể nghĩ cách khác, người có năng lực trong thế giới ngầm ngược lại rất nhiều. Bằng không, mình lên trang web Bạch Tuộc Quái Vật, Nặc Dạnh đăng bài, chơi câu cá, dẫn mấy người có năng lực đến Kim Lăng chấp hành một nhiệm vụ, ví dụ như ám sát chính mình. Lấy được mấy cái đầu, cái này không phải là xử lý xong sao? Hơn nữa, còn có thể thuận tiện cướp thẻ, quên đi. Cướp thẻ gì đó vẫn là quên đi, quá hạ tiện. Phố Đường Tử. Trong văn phòng. Cậu bé nhảy ra khỏi ghế sofa với một nụ cười. Nhìn trong phòng, Lỗi Ca cùng Chu Đại Chí đều đang ngủ say, thức ăn thừa chất đầy bàn, còn có rất nhiều chai bia trên mặt đất. Hai người này có chủ ý gì, Nam Hải đã sớm nhìn thấu. Đơn giản chỉ là ăn uống, muốn làm tê liệt chính mình mà thôi. Mấy món ăn này đều khá tốt, rượu của nhân loại, cậu bé không có nhiều yêu thích, nhưng cũng uống một vài ly. Sau đó, vung tay lên, hai người này liền hôn mê bất tỉnh. Trong phòng, cậu bé nhìn hai người ngất xỉu trên ghế rồi mỉm cười. Một người bình thường, một người hơi sờ được một chút môn đạo kích phát tiềm năng của nhân loại. Nam Hải suy nghĩ một chút, giơ tay lên, một tia xúc tu lực lượng liền vươn ra, chậm rãi chia làm mấy xúc tu, vào trong thân thể hai người. Chu Đại Chí thức dậy. Đồng hồ treo tường cho thấy hơn 5 giờ sáng. Lỗi Ca còn đang vù vù ngủ say, ngáy ngáy rung trời. Trong phòng, bàn đầy thức ăn và chai bia đầy đất, Chu Đại Chí đầu tiên là trong đầu có chút hồ đồ, sau đó đột nhiên giật mình nhảy dựng lên. Mẹ kiếp! Sẽ trễ giờ luyện công mất. À, Lỗi Ca bên cạnh bị đánh thức, từ trên bàn chống đỡ ngồi dậy, mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua Chu Đại Chí, ầm ĩ cái gì? Sao? Lỗi Ca mơ mơ màng màng nhìn thức ăn trước mặt đầy bàn, trong mắt có chút mờ mịt, Chu Đại Chí lắc lắc đầu, anh rể, ngươi tỉnh rồi à? Không phải. Hai chúng ta, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Sao lại là một bàn thức ăn như vậy? Lỗi Ca gãi gãi da đầu, lại nhìn Chu Đại Chí, hôm qua ngươi trở về từ khi nào? Chu Đại Chí vẻ mặt ngây thơ, ta cũng không nhớ rõ a. Ta nhớ ta đã luyện công từ nhà sư phụ rồi trở về. Và rồi, sao nhỉ? Rồi chuyện gì đang xảy ra vậy? Lỗi Ca trừng mắt, chớp chớp mí mắt vài cái, nhìn rượu thức ăn trong phòng. Ách! Đây là... Chúng ta cùng nhau ăn uống. Rồi cả hai chúng ta đều say xỉn, thuận tay cầm lấy điện thoại di động nhìn, nhất thời Lỗi Ca giật mình. Mẹ kiếp! Hơn một chục cuộc gọi nhỡ trên điện thoại di động. Tất cả đều là bạn gái của mình. Xong rồi, chị gái ngươi gọi cho ta cả chục cuộc gọi đêm qua. Trên đầu Lỗi Ca đổ mồ hôi. Đang nói, điện thoại lại vang lên, người gọi điện thoại chính là chị gái của Chu Đại Chí. Lỗi Ca hít sâu một hơi, ấn nút nghe máy, Ngô Lỗi. Con hổ cái gầm gừ, ngươi đã chết ở đâu? Một đêm không về nhà cũng không nói một tiếng. Điện thoại cũng không trả lời, ta đã chạy đến cửa hàng đêm qua, gõ cửa bên ngoài cả đêm, không ai trong cửa hàng. Ngươi nói thật cho ta biết, tối qua ngươi chạy đi đâu? Lỗi Ca nuốt nước bọt, chờ đối diện gầm gừ xong, vội vàng nói, đừng, ngoài đừng nổi giận nghe ta nói. Tối qua ta không đi đâu hết, ta đã ở trong cửa hàng, cái gì, uống nhiều, uống say. Ngươi đánh rắm. Ta đã đến cửa hàng. Đập cửa bên ngoài rất lâu cũng không ai trả lời. Thật đấy. Lỗi Ca khuôn mặt nhăn lại, ta không lừa ngươi à. Ta. À, đúng rồi, ta đang ở với Chu Đại Chí. Tối hôm qua Đại Chí cùng ta uống rượu, ngay trong văn phòng của ta, hai chúng tôi đều uống say, đại khái là đều uống say như chết, liền mê man đến bây giờ mới tỉnh lại à. Không tin, ta đưa điện thoại cho Chu Đại Chí, hắn ta sẽ không lừa ngươi. Nói xong, điện thoại di động liền nhét vào tay Chu Đại Chí, nhanh. Giải thích cho chị gái ngươi đi, Chu Đại Chí chớp chớp mắt nhấc điện thoại lên, chị. Đúng vậy, là ta. Này, đừng chửi. Thực sự, ta và anh rể, chúng ta đang ở với nhau, trong cửa hàng, trong văn phòng, đúng. Uống rượu. Từng. Một bàn thức ăn đâu? Hai chúng ta cũng không biết đã uống bao nhiêu. Uống hết rồi. Đều là say như chết, mê man đến bây giờ. Thật đấy, ta là em trai ngươi à, ta còn có thể nói dối ngươi sao? Thực sự không có. Hắn ta thực sự không ra ngoài tìm gái à. À, ta cũng vậy. Ta không có phản bội ngươi. Thật sự, ta là em trai ngươi, ta sao có thể làm chuyện này chứ? Ngươi nghĩ ta là một tên cặn bã như anh rể sao? Ai da, anh rể, đừng trừng mắt nhìn ta, ta nói đúng mà. Ngươi. Điện thoại rất nhanh liền bị Lỗi Ca đoạt lấy, Lỗi Ca trừng mắt nhìn Chu Đại Chí, đem hắn đá văng ra, sau đó cầm điện thoại, ngươi xem đi, em trai ngươi đều nói vậy rồi, tối qua thực sự không làm gì cả, uống rượu trong cửa hàng. Đập cửa. À, hai chúng ta nhất định là say rượu ngủ quá, không nghe thấy à. Được rồi, ta sẽ về nhà ngay lập tức, về nhà ngay lập tức. Hả, ngươi sẽ đến đây chứ? Được rồi. Ngươi đến xem đi. Đến nhìn thử văn phòng của ta à, mọi thứ trong phòng vẫn còn đó. Ngươi đến xem thử là sẽ tin, FO 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 964 quá tiền độ nói xong, cúp điện thoại, hung hăng trừng mắt với Chu Đại Chí, ta mẹ nó để cho ngươi giải thích, cũng không phải để cho ngươi úp sọc ta. Không có gì cũng đừng có nói linh tinh, dừng một chút, Lỗi Ca nói, chị ngươi một lát sẽ đến, ngươi giúp tôi giải thích trước mặt một chút. Nói xong, lại gãi da đầu. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao lại uống say như chết, thành ra dạng như vậy chứ? Hôm qua mình uống như thế nào? Mơ hồ nhớ rõ, buổi chiều để cửa hàng đóng cửa sớm tan tầm. Và rồi? Và rồi chuyện gì xảy ra vậy? Chu Đại Chí là trở lại khi nào? Thế nào mà mình và Đại Chí lại uống cùng nhau? Còn uống đến như thế này chứ? Một bàn thức ăn như vậy? Nhìn thoáng qua thức ăn thừa trên bàn. Là tên ngu nào chọn đồ ăn à? Tất cả đều là đồ ngọt. Không chê ngấy sao? Vừa ngẩng đầu, mắt thấy Đại Chí hùng hùng hổ hổ liền chạy ra ngoài. Này! Ngươi đi đâu vậy? Lát nữa chị ngươi đến, ngươi còn phải giải thích cho ta, không còn kịp anh rể. Ta phải nhanh chóng đến chỗ sư phụ luyện công. Hơn 6 giờ, Chu Đại Chí ầm ĩ chạy tới khu rừng nhỏ chào lão Tưởng. Cách vài bước chân, lão Tưởng đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc trên người Chu Đại Chí. Trong lòng cũng có chút không vui. Người trẻ tuổi uống rượu không phải là vấn đề lớn gì, nhưng nghiện là không đúng, nhất là người luyện võ, uống quá nhiều rượu, ảnh hưởng xấu tới tu vi. Sư phụ, ta không đến trễ chứ? Chu Đại Chí cười ha ha. Lão Tưởng nhíu mày, một thân mùi rượu, tối hôm qua không về nhà à, ngươi đã đi đâu vậy? Bộ đồ này hôm qua ngươi cũng mặc nó, phải không? Chơi cả đêm à? Ngay cả thời gian tắm rửa thay quần áo cũng không có. Chu Đại Chí suy nghĩ một chút, đều do anh rể ta, ta cũng không biết như thế nào sau khi trở về liền cùng hắn uống rượu, sau đó ta say, sáng nay mới tỉnh. Uống ít rượu, tổn thương thân thể. Lão Tưởng khoát tay áo, hắn cũng không muốn quản đồ đệ quá nhiều, dù sao thời đại đã thay đổi, không cần quá cổ hủ. Trước tiên bảo Chu Đại Chí đi hồ nước bên cạnh công viên rửa mặt trở về. Lại luyện một chuyến giá quyền trước, ngày hôm qua dạy ngươi nội tức vận chuyển công pháp, luyện chưa? Đã luyện hồi rồi. Tuyệt đối nhớ kỹ. Thuần thục. Chu Đại Chí vội vàng gật đầu. Vậy. Luyện ta xem, lão Tưởng thận trọng bưng một chậu nước nhỏ, lạch cạch một chút, ném một quả cầu thủy tinh vào trong nước. Hôm nay cứ luyện như vậy đi, trước tiên đem tiểu chu thiên vận chuyển 10 lần, lão Tưởng nói xong, bưng cái ghế nhỏ tới. Ngồi một lần, lẳng lặng nhìn đồ đệ của mình, Chu Đại Chí gật gật đầu, đi đến bên cạnh chậu nước, bước chân tách ra, làm ra tư thế đứng trung bình tấn. Phân ra một chưởng, chậm rãi hạ xuống, chưởng rơi xuống nhẹ, mềm mại, nội kinh ngậm không được phun ra. Lão Tưởng ở bên cạnh chỉ điểm, mắt thấy Chu Đại Chí nhẹ nhàng hạ xuống một chưởng, mặt nước không nhúc nhích. Lão Tưởng còn muốn nói cái gì? Nhào một chút. Một viên cầu thủy tinh đột nhiên nhảy ra khỏi đáy nước và rơi xuống đất, nhanh như chớp lăn đến bên chân lão Tưởng. Lão Tưởng ngẩng đầu lên, hai mắt trừng mắt ra, nhìn đồ đệ của mình, Chu Đại Chí vẻ mặt ngây thơ, há miệng, nhìn lão Tưởng, theo bản năng liền nói một câu, sư phụ, ngày hôm qua người nói, luyện bao nhiêu năm qua, lão Tưởng. Buổi sáng Tống Sảo Vân còn ở nhà giặt quần áo, liền nghe thấy cửa phòng vừa mở ra, lão Tưởng trở về. Mắt thấy Tống Sảo Vân đứng bên cạnh hồ nước chà xát quần áo bẩn, lão Tưởng đem ấm giữ nhiệt trong tay buông xuống, vội vàng nói, ai nha, sao ngươi lại làm công việc này, để ta đến. Ba bước hai bước tới, đoạt lấy áo sơ mi trong tay Tống Sảo Vân, nhẹ nhàng đẩy vợ mình sang bên cạnh, ngươi đi nghỉ ngơi, đi phòng khách xem tivi. Tống Sảo Vân vén tóc rơi xuống trán một chút, nhìn chằm chằm lão Tưởng hai lần, nhìn bóng dáng của chồng mình, bỗng nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu lão Tưởng. Lượng tóc tựa hồ lại ít đi một chút, tóc trắng ở hai bên mai phản phất lại nhiều hơn một chút, hít mắt cười cười, sau đó lau tay, đi vào trong phòng bếp. lấy táo mùa đông ngày hôm qua lão tưởng mua, rửa sạch một ít, nắm lấy một phen đi tới bên cạnh chồng mình. Há miệng, lão tưởng nghe thấy tiếng hô, theo bản năng vừa quay đầu lại, trong miệng đã bị nhét một quả táo mùa đông cắn một miếng, gật đầu, ân, rất ngọt. Tống Sảo Vân cũng lấy ra một quả cắn một cái, lần sau đừng mua thứ này nữa, rất đắt. Ngươi thích ăn thì mua. Lão tưởng lắc đầu, hai lão già không con cái như chúng ta, giữ lại tiền cũng vô dụng. Dừng một chút, được rồi, ngươi không thể mệt mỏi, mau tới ghế sofa phòng khách ngồi nghỉ đi. Ta không sao. Tống Sảo Vân lắc đầu, buổi sáng thức dậy muộn, ngủ nhiều, không muốn ngồi, vậy ngươi đợi ta một lát, ta giặt xong quần áo, cùng ngươi xuống lầu đi dạo. Lão tưởng nói xong, nâng cầm lên ra hiệu một chút, Tống Sảo Vân lập tức vươn tay ra, bảo lão tưởng đem hạt táo trong miệng phun vào tay mình. Tống Sảo Vân trở lại phòng khách, rót một ly nước nóng đi ra, bưng ly nước đi trở về lần nữa. Lần này nhìn ra được một chút vấn đề. Dường như cảm xúc của lão tưởng không đúng lắm, theo lý thuyết, quần áo bẩn này, nhất là cổ áo sơ mi là phải dùng sức chà xát, nhưng lão tưởng lại dùng lực đạo có chút lớn, giống như trong lòng nghẹn một cổ khí tức, không biết so đấu với ai đây. Hai người từ nhỏ là thanh mai trúc mã, lại kết làm phu thê, cùng nhau trải qua hơn nửa đời người, ai còn không hiểu ai a. Tống Sảo Vân suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng đặt tay lên vai lão tưởng sờ sờ, sao vậy, đồ để chọc ngươi tức giận. Tưng. Đại chí lại nói cái gì liều lĩnh. Lão tưởng không lên tiếng. Đại chí luyện công luyện không tốt, Tống Sảo Vân tiếp tục cười nói, dịu dàng an ủi trượng phu, đứa nhỏ này rất ngay thẳng, nếu luyện không tốt, ngươi chỉ điểm điểm cho nó, hắn khẳng định nghe lời hảo hảo luyện. Sao ngươi lại giận trẻ con, không phải luyện không tốt. Lão tưởng bỗng nhiên giống như trút hơi thở, động tác trong tay cũng dừng lại, không tranh đấu với quần áo nữa, đem quần áo ấn vào trong chậu nước ngâm, sau đó thở dài, không phải luyện không tốt sao? Đó là lý do tại sao? Ân. Luyện tập thậm chí còn rất tốt. Tống Sảo Vân sửng sốt một chút, bật cười nói, đồ đệ có tiền đồ còn không tốt sao, quá tiền đồ. Lão tưởng buông quần áo xuống, hai tay chống thắt lưng, thở dài. Phố 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 965 không quá 24 giờ nhìn tâm tình lão tưởng không đúng lắm, Tống Sảo Vân cũng ý thức được có chút vấn đề, vậy là như thế nào? Sảo Vân, lão tưởng xoay người nhìn thê tử của mình, thấp giọng nói, ngươi nói xem, chúng ta thu ba đồ đệ này, có phải là một người đều hơn một người hay không, đều quá yêu nghiệt một chút, Tống Sảo Vân nhìn chồng mình. Trần Nặc thì không nói nữa, tính tình lương lẹo, thích dùng mánh lới luồn lách, lúc đầu ta cho rằng chí hướng của đứa nhỏ này không ở trên con đường luyện võ này, nhưng sau đó ta dần dần tìm thấy có cái gì đó không ổn. Lâm Sinh là hắn tìm tới bái sư, chúng ta đi Hồng Kông cùng Tống gia luận võ lần đó, sau đó ta suy trước nghĩ sau, luôn cảm thấy chuyện này, có thể đều là do tiểu tử này ở sau lưng thao túng. Đứa nhỏ Lâm Sinh kia, đảm đương danh tiếng của một sư huynh. Nhưng mọi chuyện đều nghe lời Trần Nặc. Trên lôi đài ở Hồng Kông, Lâm Sinh nhất minh kinh người, ta bắt đầu cảm thấy thiên phú của hắn quá tốt, lúc trước là ta làm sư phụ bất cẩn xem nhẹ, đứa nhỏ tự mình vụng trộm luyện ra công phu. Nhưng sau đó, ta nghĩ như thế nào cũng vẫn cảm thấy không đúng. Hơn nữa, ta đã thử Lâm Sinh vài lần, Lâm Sinh tuy rằng miệng nghiêm không chịu nói, liền nói là chính hắn cân nhắc ra công phu. Nhưng, Tiểu Diệp sẽ không nói dối à. Tiểu Diệp Tử đã nói qua, lúc ở Hồng Kông, trước lôi đài luận võ, Trần Nặc đã đặt huấn cho Lâm Sinh, Tống Sảo Vân gật gật đầu, chuyện này, ngươi và ta đã nói qua, nhưng ta cũng đã khuyên ngươi, đứa bé chính mình có chút bí mật, lại vì muốn tốt cho chúng ta, cũng không có ý xấu, không cần phải truy vấn quá mức. Ta cũng nghĩ như vậy. Lão tưởng gật gật đầu. Thở phào nhẹ nhõm, lại nói Lâm Sinh đứa nhỏ này, lúc đầu cảm thấy thiên phú bình thường, ta liền nghĩ. Dạy hắn chút cơ bản kỹ năng, luyện tập một ít quyền cước cơ sở, truyền hắn một bộ phương pháp luyện khí. Đời này a, trên võ đạo đi không quá xa, nhưng cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ cũng tốt. Không ngờ, sau đó phát hiện đứa nhỏ này luyện khí cư nhiên luyện ra một đường. Lần đó ở lôi đài, đứa nhỏ này vừa ra tay, liền đem hai đệ tử thân truyền của Tống gia người ta đánh xuống. Hai đệ tử thân truyền của Tống gia, tuổi đều lớn hơn hắn nhiều hơn một chút, thiên phú luyện võ đều rất tốt. Cũng đều luyện nhiều năm. Sảo Vân a, ngươi nghĩ xem. Lâm Sinh mới bao nhiêu tuổi? 19 tuổi, Hắn mới theo ta học bao lâu? Nửa năm. Khi ta 19 tuổi, ta có loại thực lực này không? Lúc ta mới luyện võ nửa năm, trình độ nào? Yêu nghiệt à? Tống Sảo Vân câm miệng không nói lời nào. Lâm Sinh là yêu nghiệt, Trần Nặc là một tiểu yêu nghiệt mà ta nhìn không rõ. Lão Tưởng thở dài, sủng không biết môn phái này của chúng ta đã gặp vận may gì. Ta thu hai đồ đệ như vậy, cũng không biết là phúc hay họa, nơm nớp lo sợ cẩn thận từng ly từng tí dạy dỗ, đừng để hai đứa nhỏ đi lệch đường là được rồi, đợi đến khi thu người thứ ba. Chu Đại Chí này. Tống Sảo Vân nhịn cười, Đại Chí không phải rất bình thường sao? Tính tình chân chắc thẳng thắn. Hắn ta là chân chất sao? Một miệng nói bậy là giỏi, Lão Tưởng bất đắc dĩ cười khổ, đầu óc không tốt thì không tốt, nhưng tính tình coi như thuần phát, không có tâm nhãn gì, thiên phú cũng không tệ lắm. Không phải yêu nghiệt, nhưng cũng tốt hơn người bình thường một chút. Lại chịu khổ, lại không có tâm tư tạp, tiến độ cũng nhanh, ta nghĩ. Đây cuối cùng cũng có một người bình thường. Ta sẽ dạy hắn ta thật tốt, đứa nhỏ này ngày thường đối với hai chúng ta cũng tôn trọng hiếu kính, có cái gì ngon, cũng không quên tặng cho chúng ta một phần. Đúng vậy, lần trước hắn ở nhà ăn cơm, ăn một cái tai heo, nói hương vị tốt, cũng không quên ba ba gói một túi nhỏ để hiếu kính ngươi. Tống Sảo Vân vừa cười, vừa nhìn sắc mặt chồng, hỏi, Đại Chí sao lại làm cho ngươi không vui, Lão Tưởng không nói lời nào, lại trực tiếp lấy quần áo bẩn trong chậu nước trước mặt ra đặt ở trong bể nước, trống rỗng nửa chậu nước. Sau đó lấy ra một quả cầu thủy tinh và ném nó vào chậu, xoắn ốc kình của bổn môn chúng ta, ngươi biết chứ? Tống Sảo Vân gật gật đầu, cười nói, đương nhiên là biết rồi, lúc trước khi nhập môn, ngươi luyện còn không tốt bằng ta. Lão Tưởng bình tĩnh nhìn mặt nước trong chậu, bỗng nhiên hít sâu một hơi, vươn tay trái vỗ nhẹ lên mặt nước. Quả cầu thủy tinh của bồn địa nhất thời trượt dài lên, Tống Sảo Vân cười cười, lại đưa tay đi qua, thò vào trong nước nắm lấy quả cầu thủy tinh, lão già, khoe công phu với vợ mình rồi à. Sắc mặt của Lão Tưởng sắc mặt lại trì trệ, ngữ khí càng mang theo một tia ngây ngô. Sau này à? Ta e là ta chỉ có thể khoe khoang trước mặt ngươi. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ta luyện thành một tay này mất bao lâu? Lão Tưởng thở dài, ngươi có biết Đại Chí luyện đến trình độ nào không? Không đợi Tống Sảo Vân nói chuyện, Lão Tưởng nhẹ nhàng vỗ chậu nước, quả cầu thủy tinh trong chậu bắn ra. Lão Tưởng thuận tay nắm lấy, sau đó quay đầu nhìn thê tử của mình. Ngay lúc trước, Đại Chí, trước mặt ta, cho ta một tay như vậy. Bộ nội kinh này, sáng hôm qua ta mới dạy hắn, tính toán sơ sơ. Luyện tập không quá 24 tiếng. Tống Sảo Vân chấn động, hai vợ chồng nhìn nhau, yên lặng không nói gì một hồi lâu. Tống Sảo Vân bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Biểu tình trên mặt, còn có ánh mắt, bỗng nhiên đều có chút cổ quái, thấp giọng nói ra một câu, Đại Chí này. Cũng là do Trần Nặc giới thiệu đến bái ngươi làm thầy A, S.O. 13 phố M.I.N.K, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 966 ngươi tin không? Quách Cường đang ở quán mì. Mì mao tế, ăn kèm với một vài lát thịt bò. Nước dùng trong vắng, cộng thêm vài lát rau thơm xanh nhạt. Một chén lớn bưng ra, sau đó bày ra trước mặt khách nhân trên bàn. Phần của ngươi, ông chủ Quách nói xong, cọ cọ tay trên tạp dề, xoay người trở lại quầy, lấy ra một hộp lan châu, rút ra một cái, quay đầu nhìn tivi treo trên vách tường. Trên tivi, có một trận đấu bóng đá, chưa đến giờ ăn trưa, cửa hàng không có gì để làm ăn. Trong cửa hàng nhỏ có một bàn khách, khách nhân nhìn chằm chằm bát mì trước mặt, sau đó cầm đũa so sánh một chút, tư thế nặng đũa có chút vụng về, nhưng lùa mì lại rất linh hoạt. Một ngụm mì vào miệng, lông mày liền nhíu lại, quay đầu, nhìn về phía ông chủ Quách. Ông chủ, xin hỏi. Hả? Có chuyện gì sao? Ông chủ Quách thu hồi ánh mắt xem tivi, nhìn về phía vị khách kỳ quái này. Có đường không? Ha! Lão Quách ngây ngẩn cả người, buổi sáng hôm nay, một tiểu nam hài gầy thoạt nhìn nhiều nhất cũng chỉ mới 10 tuổi, hơn nữa còn là một người nước ngoài à. Chạy đến ăn mì. Không phải bữa sáng, không phải bữa trưa. Khoảng vào 10 giờ sáng, ăn thì ăn đi. Việc mở quán cơm làm ăn à, có khách nước ngoài tới, không chừng người ta ngưỡng mộ văn hóa ẩm thực Hoa Hạ đến để nếm thử. Bát mì này, ông chủ Quách còn đặc biệt làm dụng tâm, lúc làm mì thậm chí còn dùng 3 phần nội kinh. cũng không thể để cho vị khách nhỏ nước ngoài này thất vọng về mỹ thực của chúng ta à. Nhưng... Đường, ông chủ Quách ngẩn người, đường gì? Chính là đường. Cậu bé buông đũa xuống và thở dài, từng. Nếu không có đường, mật ong cũng được. Mẹ nó. Mở mắt. Lần đầu tiên gặp phải người muốn đường ở quán mì, cho dù tiểu hài tử thích ăn ngọt, nhưng lão tử mở quán mì à. Nếu là đổi lại là khách nhân khác, ông chủ Quách giờ phút này sẽ không nể mặt. Ở đâu ra hùng hài tử đến quấy rối? Đi chỗ khác chơi, nhưng... Người ta là khách nước ngoài. Từng, không chừng. Thói quen ăn uống này là khác nhau. Ông chủ Quách suy nghĩ một chút, xoay người đi vào sau bếp, sau đó bưng một cái bình đường, đặt ở trước mặt khách nhân. Này! Đường trắng! Cảm ơn! Cậu bé mỉm cười, nhặt thìa đường, đào hai muỗng lớn và đổ nó vào bát mì. Suy nghĩ một chút, lại thêm một thìa. Ông chủ Quách bên cạnh nhìn thẳng nhếch miệng. Mì với đường trắng, đây là cách ăn của quốc gia nào? Uổng công lão gia ta cẩn thận kéo ra một tô mì này. Thật sự là không có mắt, lão Quách lấy đi bình đường, dứt khoát ngồi trên ghế mình xem tivi, thêm ba muỗng đường trắng, cậu bé ăn liền thống khoái hơn nhiều, một bát mì, vù vù một lát liền xuống bụng. Ngay cả súp cũng uống hơn phân nữa. Ông chủ Quách bên cạnh nghe xong nhếch miệng. Mì với đường trắng. Có thể ăn ngon sao? Đây là loại khẩu vị gì? Rất ngon à. Cậu bé lau miệng, nheo mắt cười với ông chủ Quách, ngươi làm đồ ăn rất ngon. Vô cùng tuyệt vời, trong lòng của lão Quách một trận ngán ngẩm. Ngươi tha cho ta. Ta không muốn thừa nhận là ta làm ra tô mì này, bất quá làm ăn sao, trên mặt vẫn không thể bày ra, cố gắng nặn ra một tia tươi cười, ăn ngon là được. Cậu bé sờ vào ba lô của mình và lấy ra một tờ tiền để đặt trên quầy. Lão Quách nhìn thoáng qua, nhanh nhẹn tìm tiền lẻ. Chờ một chút, cho ta một chai coca. Cậu bé nhìn lão Quách nhíu mày, suy nghĩ một chút, anh bạn nhỏ này. Chỗ của ta là tiệm mì, coca bán sẽ mắc hơn. Bên cạnh đi không tới 20 mét chính là một siêu thị nhỏ. Người đi đến siêu thị mua cola, giá rẻ hơn, có thể nói nhân phẩm của ông chủ Quách cũng không tệ lắm. Cậu bé đứng lên, đôi mắt hắn như đang cười, không. Ta chỉ muốn mua nó ở đây. Này là bị sao vậy? Thích tiêu tiền sao? Ông chủ Quách lắc đầu, được rồi, dù sao cũng đã nói rồi, khách nhân nhất định phải mua, vậy thì không trách ta. Nhanh nhẹn mở một chai coca, đặt một ống hút đẩy đến trước mặt đứa trẻ, cậu bé cắn ống hút, một hơi đi xuống nửa chai, hài lòng ở một cái. Cậu bé thở dài, trên mặt mang theo biểu tình sảng khoái, sau đó nhìn ông chủ Quách. Cảm ơn. Bữa cơm vừa rồi ta ăn rất hài lòng. À, như vậy, kế tiếp, ta nghĩ có thể chính thức bắt đầu nói chuyện. Đôi mắt to đen như mực của cậu bé dường như lóe lên ánh sáng, rầm rầm. Trước cửa hàng, cửa cuốn kia bỗng nhiên tự động hạ xuống. Sắc mặt lão Quách trong nháy mắt biến đổi. Ngô Đại Lỗi, Chu Hiểu Quyên sải bước đi tới cửa hậu viện, mắt thấy cửa sắt mở ra, liền đi vào trong sân sau. Đây là sân sau của đại lý xe. Cũng là khu văn phòng phía sau nhà dân, Chu Hiểu Quyên lớn lên xem như là một cô gái xinh đẹp, nhưng nhìn cách trang điểm và trang phục kia, vừa nhìn đã biết chính là tính tình tiểu lạc tiêu, bước vào sân, hướng vào phía cửa phòng quát lớn, tên đầu trọc chết tiệt, ngươi lăn ra đây. Trong phòng, an tĩnh trong chốc lát, truyền đến thanh âm lỗi ca, trong giọng nói còn mang theo một tia hoảng sợ, tiểu Quyên à, cái đó. Ngươi chờ một lát. Lén lút, ngươi giấu cái gì? Có phải có phụ nữ trong đó không? Chu Hiểu Quyên giận dữ vọt vào trong phòng, vừa thấy phòng khách không có người, liền đi vào bên trong. Không có ai trong văn phòng. Liếc mắt một cái thấy cửa toilet bên cạnh đóng lại, dùng sức kéo một cái, không mở được, bị khóa. Ngô Đại Lỗi. Ngươi ra đây cho ta. Tiểu Quyên, không phải. Ta. Ngươi rốt cuộc ở bên trong cất giấu tiểu hồ ly tinh gì, không có người khác, thật sự, chính là ta. Vậy ngươi đi ra. Ta. Tính tình của Chu Hiểu Quyên nóng nảy, trừng mắt liền nhặt một cái cờ lê từ trong rương dụng cụ bên cạnh. Ngươi không mở, ta đập khóa a. Đừng đập, ta mở cửa, để ta mở cửa, ngươi chớ có sợ hãi. Ma quỷ dọa người sao, a. Lời còn chưa dứt, cửa vừa mở ra, sắc mặt Chu Hiểu Quyên nhất thời cuồng biến, lui về phía sau vài bước. Trong phòng tắm, một người đàn ông đang đứng đó. Thân hình cao lớn, hơi mập, rất cường tráng. Mặt đầy thịt, còn có một đôi mắt sưng phù bởi vì say xỉn mà lưu lại. Một mái tóc ngắn đen bóng. Chu Hiểu Quyên buông tay, lạch cạch một cái, cờ lê rơi xuống đất, chỉ vào người đàn ông trước mặt, Ngô Đại Lỗi, ngươi. Lỗi Ca vẻ mặt buồn bã, đưa tay nắm lấy một đầu tóc đen dày đặc của mình. Tóc ngươi bị sao vậy? Ngươi đeo tóc giả à? Chu Hiểu Quyên phục hồi tinh thần lại, còn vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy tóc giật hai cái. Này! Đau quá! Thật sao? Tóc ngươi bị sao vậy? Chu Hiểu Quyên mở to hai mắt, vẻ mặt Lỗi Ca đáng thương tội nghiệp cái kia, ta nói tóc này là buổi sáng vừa mọc ra. Ngươi có tin được chuyện này không? Phố 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 967 ngươi tin không? Lại mối thiên hạ đại sự, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân. Trên đài có một vị thuyết thư tiên sinh lắc lắc quạt gấp trong tay, phất tay áo ngẩng đầu, bắt đầu nổi lên phong phạm, 7-8 bàn khán giả dưới đài, trong tay cầm hạt dưa cùng chén trà. Có người chăm chú lắng nghe, có người nghe mà gà gật buồn ngủ. Trong đó ngược lại là người già chiếm đa số, chỉ là ở một cái bàn ở chính giữa đài, lại có ba em gái đang ngồi. Trong đó chói mắt nhất tự nhiên là cô nàng người Tây tóc vàng mắt xanh ngồi ở giữa, thời tiết tháng 10, mặc một chiếc áo len mỏng bó sát người, lại đem đường cong nóng bỏng của thân thể, phát họa đặc biệt tinh xảo. Bên trái là một em gái chân dài dáng người cao gầy, tóc đen thẳng tắp, ngồi ở đó liền lộ ra thân hình cao ngất, tứ chi mảnh khảnh, dáng người cực kỳ cân xứng. Bên phải là một em gái dáng người nhỏ nhắn, lại lắng nghe chuyên chú nhất. Một mái tóc dài trung bình, lại buộc đuôi ngựa, lộ ra một đôi chiêu phong nhĩ trông có vẻ hoạt bát, cũng không khó coi, mà là bộ dáng vui tươi đáng yêu. Ngũ quan cũng là loại thanh tú tinh xảo, nhất là thời tiết tháng 10 này, thành Kim Lăng đã có chút lạnh lẽo, em gái này lại mặc váy ngắn nếp gấp, đôi tất đùi cộng với giày da đen. Thời đại này không có khái niệm trang phục di ca, nhưng cũng có thể nhìn thấy một ít phong cách Nhật Bản. Đây là một quán trà nhỏ, làm ăn không lớn, sân khấu chừng 100 mét vuông, thuộc loại sân khấu nhỏ. Trình độ của tiên sinh thuyết thư cũng không cao lắm, nhưng có thể nghe ra là nghệ sĩ lão thành. Một đoàn Tam Quốc, nói cũng nhập chút hương vị. Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển nghe không có hứng thú gì nhất, Lý Dĩnh Uyển thì còn ổn, dù sao thì nửa năm nay học thuộc lòng rất nhiều khẩu lệnh, trình độ tiếng Hoa Hạ ở trong nhóm ba em gái xem như là sâu nhất, huống chi câu chuyện Tam Quốc. Ở các nước trong giới văn hóa Đông Á đều được thịnh hành, giờ phút này nghe cũng có thể nghe hiểu. Nivelle liền thảm, nghe giống như nghe thiên thư, chỉ là tay nâng cầm, thỉnh thoảng còn ngáp một cái. Ngược lại Satoshi Sayo là người nghiêm túc lắng nghe nhất, kiếm đạo thiếu nữ chẳng những chuyên chú lắng nghe, còn lấy ra một quyển sổ nhỏ vốn đã ghi chép, một bên vừa nghe, một bên lại còn cẩn thận suy tư, phản phất nghiêm túc học tập. Thật sự thú vị như vậy sao? Tại sao trong ngươi thật sự quan tâm đến nó? Nivelle nhìn không được liếc mắt nhìn ghi chép của Satoshi Sayo, tò mò hỏi ra. Satoshi Sayo bưng chén trà uống một ngụm, sau khi nhìn Nivelle một cái, dùng ngữ khí tuy rằng lễ phép, nhưng lại lạnh lùng xa cách thản nhiên nói, nếu đã học tiếng Hoa Hạ, những văn hóa Hoa Hạ này làm sao có thể không học? Nếu ngươi không chạm vào được văn hóa, thì cũng sẽ rất khó khăn để học được ngôn ngữ này. Trong tiếng Hoa Hạ có một câu, kêu, làm nhiều công ít, học được văn hóa, lại học ngôn ngữ, liền sẽ làm ít công to. Cái gì ít? Cái gì to? Nivelle hít mắt hỏi, Satoshi Sayo nhìn thoáng qua bên phía Nivelle, lắc lắc đầu, thôi quên đi, cái này đối với ngươi có chút quá thâm sâu, ngươi vẫn là nên học thuộc lòng từ điển thành ngữ đi. Ngươi đừng nghe lời nàng, Lý Dĩnh Uyển ở bên cạnh lạnh lùng nói, cái này gọi là thuyết thư, là ở trên đài kể chuyện xưa. Kể về thời Trung Quốc cổ đại gọi là thời Tam Quốc, về một ít anh hùng truyền kỳ. Muốn ta nói à, học tiếng Hoa Hạ, vẫn phải cổng khẩu lệnh mới được. Dừng một chút, Lý Dĩnh Uyển nhìn Satoshi Sayo, ngữ khí có chút không cho là đúng, Nivelle, ngươi đừng để cô ấy lừa gạt. Nhỏ Satoshi Sayo này à, nhìn như là một cô gái ngoan ngoãn, kỳ thật chính là kẻ tâm cơ xấu bụng nhất. Cô ta học được tiếng Hoa Hạ nhanh, chẳng qua bởi vì cô ta là người có năng lực. Nivelle nhìn Lý Dĩnh Uyển đối với Satoshi Sayo biểu hiện ra địch ý, bất đắc dĩ thở dài. Cũng không biết vì cái gì, hai người này sau khi quen biết, vẫn phi thường không hòa hợp, khí tràn bất hòa. Satoshi Sayo mặt lạnh tâm lạnh, Lý Dĩnh Uyển mặt lạnh nhưng lại mềm lòng. Tính tình hai người vốn có chút ý tứ không hợp nhau. Nhưng cũng không đến mức vừa gặp mặt liền bóp đi, tất cả mọi người đều là liếm cẩu, cần gì phải làm khó lẫn nhau. Chẳng lẽ là kiếp trước kết thù hận hay sao? Satoshi Sayo đối mặt với Lý Dĩnh Uyển khiêu khích, cười nhạt một tiếng, bưng chén trà uống một ngụm trà, mới lười biếng nói, tùy ngươi có tin hay không, dừng một chút, lại cố ý dùng tiếng Hoa hạ tròn trị nhẹ nhàng nói một câu, hạ trùng bất khả ngữ băng. Nivelle không nghe rõ, Lý Dĩnh Uyển lại nghe hiểu, nhất thời trừng mắt nói, ngươi nói cái gì, đừng nghĩ rằng ta không biết ngươi nói cái gì à. Hạ trùng bất khả ngữ băng, ngươi biết cũng chỉ có thế thôi sao? Ta còn biết, Yến Tước An Tri Hồng Học Chi Chí Tai. Ta còn biết cả Tết ngồi đáy giếng, ta còn biết. Được rồi. Nivelle nhíu mày, vỗ mu bàn tay của Lý Dĩnh Uyển một cái, chung quanh đã có khán giả bất mãn nhìn về phía này, đại khái là ghét bỏ nơi này âm thanh nói chuyện có chút ồn ào làm phiền họ. Một đoạn sách đã kể xong, tiên sinh thuyết thư nói cảm tạ rồi xuống sân khấu, trong nhà hát tiến vào thời gian nghỉ ngơi. Nivelle nhìn hai tiểu minh hữu một trái một phải bên cạnh mình, không khỏi có chút mệt mỏi. Đại ma vương còn chưa đánh ngã được, lại suốt ngày đã đấu đá nội chiến. Đi thôi, Satoshi Sayo đứng lên trước, nhìn hai người một cái, chương trình phía dưới ta đã xem qua, tiếp theo là tiết mục hát kịch, thứ kia chúng ta đều nghe không hiểu, ở chỗ này tiếp tục ở lại cũng là lãng phí thời gian. Đi. Nivelle gật đầu, kéo Lý Dĩnh Uyển một cái. Ba em gái đồng thời đứng dậy, đi ra khỏi nhà hát nhỏ, chương 968 sách lược ngu ngốc ngoài cửa là một con phố nhỏ liền kề khu phố cổ phía nam của thành phố, cửa hàng ở ven đường không nhiều lắm, ngược lại khắp nơi đều là các kiến trúc cũ. Con đường nhỏ này không rộng, hai bên còn có thương nhân chiếm đất kinh doanh, xe ô tô liền không lái vào được. Ba em gái chỉ có thể đi bộ qua đường nhỏ rồi tới con đường lớn bên ngoài. Lý Dĩnh Uyển, ngươi cũng đừng có đấu đá cùng Satoshi Sayo nữa nữa. Nivelle nghiêm túc cảnh cáo em gái chân dài, hiện tại chúng ta xem như một phe. Nhưng ta chỉ không thích cô ấy, Lý Dĩnh Uyển nhíu mày nói, nhất là mỗi lần nhìn cô tàm bộ làm tịch, ta liền rất phản cảm. Rõ ràng một bụng tâm tư ngoan độc, trên mặt lại hết lần này tới lần khác giả bộ ôn nhu đáng thương để mê hoặc người khác. Còn nữa, cô ta luôn làm bộ như cái gì cũng hiểu, làm cho người ta tức giận. Satoshi Sayo lạnh lùng nói, ta không hiểu, chẳng lẽ ngươi hiểu? Chỉ dựa vào việc lợi dụng nửa đêm để trèo cửa sổ vào phòng ngủ của Su, trèo lên giường Su là có thể thành công có được Su sao? Lý Dĩnh Uyển bị nói khiến mặt đỏ lên, dưới thẹn quá hóa, cắn răng nói, ngươi. Cái gì mà Su này Su nọ, Oppa rõ ràng tên là Trần Nặc, Su là tên mà chính hắn nói với ta, chúng ta cũng đã nói xong, cái tên này chỉ có ta mới gọi hắn. Satoshi Sayo lạnh lùng nói, Nivelle thở dài, quay đầu nhìn về phía Satoshi Sayo. Satoshi Sayo, ngươi làm vậy cũng được gì? Ngươi đang cố ý chọc giận Lý Dĩnh Uyển. Ngươi lại cứ khơi mào mâu thuẫn như vậy, thì là có ý nghĩa gì sao? Dừng một chút, hơi tăng thêm một chút ngữ khí, chậm rãi nói, ngươi đừng quên, là ta giúp ngươi làm thủ tục chuyển trường vào nơi này, ngươi mới có cơ hội ở bên cạnh hắn ta. Satoshi Sayo nhìn Nivelle một cái, thở dài, cho dù không có sự trợ giúp của ngươi, chẳng lẽ ta không thể ở lại Hoa Hạ sao? Ta không thiếu tiền. Huống chi, ngươi đưa ta đến trường học, chẳng lẽ không phải vì tư tâm của ngươi sao? Ngươi đang lấy ta làm công cụ, tạo ra bước đột phá trên người Su. Satoshi Sayo lắc đầu, các quý tộc phương Tây các ngươi, thích chơi trò lôi kéo phân hóa này, mấy trăm năm trước như vậy, mấy trăm năm sau vẫn như vậy. Nói xong, Satoshi Sayo kéo đầu ngón tay tính toán, năm cô gái. Lộc Tế Tế, Tôn Khả Khả, hơn nữa ba người chúng ta. Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả mới là người thật sự ở trong lòng của Su, nếu tính riêng ba người chúng ta. Thời gian mà ta biết được Su là ngắn nhất. Cho nên trong lòng các ngươi, ta là người không có uy hiếp nhất, cho nên ngươi mới đưa ta đến trường, đến bên cạnh Su, tức là thăm dò, cũng là một công cụ chế tạo điểm đột phá. Nếu thái độ của Su đối với ta có thể thay đổi, như vậy chứng tỏ phòng tuyến của Su đã trở nên nới lỏng. Đến lúc đó, các ngươi chiếm được tín hiệu. Sẽ mỗi người hiển thần thông điên cuồng cướp lên. Đừng nghĩ rằng ta không biết. Nivelle nghe đến đó, cũng không tức giận, chỉ cười cười, nếu ngươi đã hiểu, vì sao lại đáp ứng liên minh với chúng ta, Satoshi Sayo không nói lời nào. Nivelle tiếp tục cười nói, còn không phải bởi vì, ngươi cũng rất rõ ràng, trong tất cả mọi người, ngươi là người yếu nhất, ngươi biết được Su của ngươi thời gian ngắn nhất, tiếp xúc với hắn ta ít nhất, tình cảm của Trần Nặc đối với ngươi cũng nhạt nhất, dựa vào một mình ngươi, muốn dao động địa vị của Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả, căn bản không có khả năng gì, cho nên ngươi mới đáp ứng hợp tác với chúng ta nha. Nhìn Satoshi Sayo vẫn không nói lời nào, Nivelle biết đối phương bị chính mình nói trúng, suy nghĩ một chút, ngữ khí rất nghiêm túc nói, ta biết loại chuyện này rất quái dị, nhưng nếu mọi người đã cùng hợp tác, phải có bộ dáng hợp tác mới đúng. Mặc kệ sau này ai có thể có được Trần Nặc, nhưng ít nhất trước khi không xử lý được Đại Ma Vương, chúng ta lại trước tiên xảy ra nội chiến, càng một chút cơ hội cũng không có. Satoshi Sayo, ngươi thông minh như vậy, hẳn là hiểu được ta nói có ý gì. Satoshi Sayo thở dài, cô dừng bước, nhìn thoáng qua Nivelle, lại nhìn Lý Dĩnh Uyển, kiếm đạo thiếu nữ thở dài một hơi, chậm rãi cúi chào hai người, đứng dậy phía sau, ánh mắt lại nhìn Lý Dĩnh Uyển, được, về sau ta không đấu võ mồm đối nghịch với ngươi, mọi người bình an vô sự đi. Ánh mắt Lý Dĩnh Uyển trở nên phức tạp, tính tình em gái chân dài vốn là loại tương đối cố chấp, bất quá giờ phút này cũng áp chế cảm xúc, lẩm bẩm nói, chỉ cần cô ta đừng lúc nào cũng giả bộ chán ghét như thế kia, ta mới sẽ không cùng cô ta đấu võ mồm. Ngươi không hiểu, Satoshi Sayo thản nhiên nói, ngươi từ nhỏ là con cháu nhà giàu, có người nhà có huynh trưởng yêu thương cùng che chở. Ta thì lại không có tất cả những gì mà ngươi có, ta một mình, cha ta mất sớm, mẹ ta lại là một kẻ thối nát. Nếu không có một chút bản lĩnh làm bộ làm tịch của ta, ta đã sớm bị người khi dễ chết. Lý Dĩnh Uyển do dự một chút, không có phản bác cái gì nữa. Bất quá các ngươi nói cũng không phải không có đạo lý. Những bộ dáng kia giả bộ cho người khác xem là tốt rồi. Đối với đồng minh của mình quả thật không cần thiết, Satoshi Sayo bỗng nhiên nhẹ nhàng cười cười, chỉ là nói sự thật, làm ra bộ dáng chân thật với các ngươi, sợ là các ngươi chưa chắc sẽ cao hứng hơn. À! Lý Dĩnh Uyển nhíu mày, ý ngươi là sao, vậy thì nói vài câu thật đi, ngay trong hôm nay. Satoshi Sayo nghiêng đầu suy nghĩ một chút, chỉ vào Lý Dĩnh Uyển, lại chỉ vào Nivelle, ta cảm thấy mấy ngày nay, sách lược của hai người các ngươi, quả thực quá mức ngu ngốc. À! Lý Dĩnh Uyển trừng mắt muốn nói cái gì, Nivelle lại một tay kéo em gái chân dài, nhíu mày nhìn Satoshi Sayo, ý của ngươi là gì? Mặc dù thời gian ta biết Su ngắn nhất, nhưng rõ ràng, các ngươi đều không cẩn thận nghiên cứu tính cách của Su. Satoshi Sayo chỉ vào mũi mình. Nhưng ta đã nghiên cứu, trong lòng Nivelle khẽ động, cùng Lý Dĩnh Uyển đối mặt một chút. Lúc này ba em gái đã đứng ở ven đường, một chiếc xe thương mại chậm rãi dừng ở ven đường, xe chuyên dụng thuộc tập đoàn giáo dục. Lên xe nói đi, Nivelle thở dài. Phố 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 969 đừng làm chuyện ngu ngốc. Sau khi ba cô gái lên một chiếc xe thương mại, chiếc xe di chuyển chậm. Trong xe, ba em gái ngồi vững, Nivelle mới nói với Satoshi Sayo, ngươi nói đi, tính cách Trần Nặc mà ngươi nghiên cứu, là dạng gì? Tính cách của Su kỳ thật có chút mâu thuẫn, trong lòng, thật ra hắn là một người có bản tính lạnh lùng lại phi thường tàn nhẫn. Một câu nói ra, nhất thời làm cho Lý Dĩnh Uyển không thể im lặng được nữa, tức giận nói, à. Satoshi Sayo, sao ngươi có thể nói như vậy với Oppa? Ta nói sai sao? Satoshi Sayo lắc đầu. Kỳ thật tính tình của Su rất lãnh khốc, sát phạt quyết đoán, hắn chưa bao giờ thiếu cái loại tâm địa tàn nhẫn này. Tuy rằng trên mặt luôn cười tủm tỉm, nhưng đó chỉ là hắn ngụy trang cho người ta mà thôi. Nói xong, thiếu nữ kiếm đạo chậm rãi nói, ví dụ như đi, chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi nếu ngươi nhìn thấy một người ăn xin bên đường? Satoshi Sayo chỉ vào Lý Dĩnh Uyển, nếu ngươi gặp trường hợp như vậy, hẳn là sẽ mềm lòng, sau đó móc ra một ít tiền cho ăn mày, phải không? Không cần nhìn ta như vậy, Lý Dĩnh Uyển, tuy rằng ta chán ghét ngươi, nhưng ta rất rõ ràng, ngươi là loại người trên miệng quá cường đến chết, nhưng kỳ thật tâm rất mềm, hơn nữa ngươi là người đơn thuần nhất trong chúng ta. Cho nên ngươi mới cùng Tôn Khả Khả đều đấu với nhau lâu như vậy, bởi vì ngươi cùng nàng đơn thuần như nhau, sau đó lại chỉ vào Nivelle, nếu là ngươi, ngươi nhìn thấy người ăn xin, hơn phân nửa sẽ không tự mình đưa tiền, mà sẽ để cho tài xế hoặc tùy tùng của ngươi. Đến cửa hàng mua một ít thức ăn cho người ăn mày. Loại quý tộc anh như ngươi, làm việc chính là thích quanh co như vậy, rõ ràng muốn biểu hiện ra một chút tâm địa từ thiện, nhưng lại không thích bị người lừa gạt, càng không thích trực tiếp đi làm loại chuyện này, cảm thấy mất thân phận quý tộc. Vì vậy, ngươi sẽ không tự mình đi, nhưng gửi một người nào đó. Vậy nên, ngươi sẽ không cho họ tiền, nhưng lại chọn một ít vật liệu thực tế để bố thí. Nói xong, Satoshi Sayo nhìn hai cô gái, ta nói đúng không? Hai cô gái nhìn nhau và gật đầu. Vậy? Trần Nặc thì sao? Nivelle hỏi. Su sao? Trên đường gặp phải ăn mày, Su ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái. Satoshi Sayo trảm đinh chặt sắt trả lời. Sau đó, dưới ánh mắt tò mò của hai cô gái, Satoshi Sayo nhiên nói, Su sẽ cảm thấy, một người, có tay có chân, làm cái gì mà không thể kiếm được cơm ăn. Ngay cả khi vào nhà máy làm việc cũng được. Nếu bản thân đã lựa chọn làm ăn mày mà nói, như vậy chính là chuyện của người này. Người bên ngoài dựa vào cái gì mà đồng tình thương hại hắn? Loại người này chỉ coi ăn mày là một nghề nghiệp để làm, nếu là nghề nghiệp, thì chưa nói đến thương hại gì, Lý Dĩnh Uyển nhíu mày nói, thế nhưng, cũng có một ít. Ta biết, ngươi đang nói về loại người có thể nhìn thấy trên đường phố, loại khuyết tật, cái loại này gãy tay gãy chân tàn tật. Satoshi Sayo lạnh lùng nói, loại này lại chính là loại không có ý tốt nhất, bắt cóc trẻ em đến ăn xin, thậm chí là khiến cho người ta câm điếc, Su cũng tuyệt đối sẽ không đưa tiền. Hắn cho rằng, loại gặp gỡ này, nếu là ngươi cho tiền, chính là trợ trụ vi ngược. Với tính cách của Su, hơn phân nửa hắn ta sẽ báo cảnh sát, hoặc là dứt khoát tự mình ra tay, chôn vùi những kẻ thương thiên hại lý. Thở ra một hơi, Satoshi Sayo thấp giọng nói, sau khi học tiếng Hoa Hạ, ta đã học được một từ, ta cảm thấy từ này, giống như rất thích hợp để hình dung tính cách của Su, cũng là trong khi hắn làm việc, cực kỳ coi trọng thứ này. Từ này là nhân tính. Nói xong, Satoshi Sayo lắc đầu, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy sao, tuy rằng tuổi tác của Su không khác gì chúng ta, nhưng phong cách làm việc của hắn, đạo lý tuân thủ nghiêm túc, lại phi thường truyền thống, phi thường giống quan niệm truyền thống của người Hoa Hạ. Hắn là một người làm việc quả quyết, không thiếu tàn nhẫn, nhưng lại là người rất nói về nhân tính và lương tâm. Về điểm này, hắn một chút cũng không giống một người 18 tuổi, hắn một chút cũng không đơn thuần, làm việc chưa bao giờ xúc động. Luôn luôn đem sự tình suy nghĩ rất rõ ràng. Giống như một người đàn ông trưởng thành giàu kinh nghiệm. Một trong những điều mà những người trẻ tuổi thường thiếu nhất trong lúc làm việc, chính là sợ hãi. Bởi vì thiếu sự sợ hãi đối với sinh mệnh, sợ hãi đối với thế giới, sợ hãi lòng người, vì vậy những người trẻ tuổi thường làm rất nhiều chuyện nóng nảy không kiểm soát. Nhưng các ngươi ngẫm lại, Su đã từng làm chuyện gì nóng nảy chưa? Hắn làm việc cho tới bây giờ đều là vẽ một đường trong lòng mình. Đó là vì hắn kính sợ những nguyên tắc của hắn, Nivelle cùng Lý Dĩnh Uyển nghe xong, như có điều suy nghĩ. Một loại tính cách cực kỳ trọng yếu của Su, chính là hắn là một người rất nhớ tình bạn cũ, Satoshi Sayo nói đến đây, nhìn không được sâu kín thở dài, đây là một ưu điểm trong tính cách của hắn, nhưng đối với chúng ta mà nói, chỉ sợ chính là một điểm trí mạng. Ý của ngươi là sao? Lý Dĩnh Uyển nhíu mày nói. Ý của ta chính là, với tính cách của Su, trong lòng của hắn đã có Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả, loại đàn ông cực kỳ nhớ tình cảm cũ này, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha cho Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả, cũng tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi ý vứt bỏ hai người các nàng. Cho nên, ta vẫn cảm thấy, loại chuyện các ngươi gọi là đánh ngã Đại Ma Vương, theo ta thấy quả thực chính là một chuyện cười. Nói xong, Satoshi Sayo chậm rãi nói, các ngươi làm rõ một chút, Su không có yêu Lý Dĩnh Uyển ngươi, không có yêu Nivelle ngươi. Càng không có yêu Satoshi Sayo ta. Hơn nữa, các ngươi có tin hay không, nếu như Lộc Tế Tế hoặc là Tôn Khả Khả, nếu hai người này xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì? Với tính cách của Su, chỉ sợ cả đời của hắn cũng sẽ không lại gần gũi với bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Cho nên, ta mới nói các ngươi muốn lật đổ Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả, là uổng phí khí lực. Trừ phi hai người này chết, nếu không Su tuyệt đối sẽ không thay lòng đổi ý rời khỏi hai người bọn họ. Đặc biệt là bây giờ, sau khi Su tỉnh lại, hai cô gái kia cùng hắn cãi nhau, các ngươi đều cảm thấy cơ hội đến đúng không? Ta nói cho các ngươi biết, điều ngược lại. Nếu Lộc Tế Tế và Tôn Khả Khả đều cùng nhau hòa hảo, dưới tình huống không lật thuyền, các ngươi chậm rãi mài, lặng lẽ, từng chút đi mài Su, có lẽ thời gian dài, có thể đi đến trong lòng hắn. Nhưng bây giờ dưới tình huống như vậy, người trong lòng hắn yêu nhất lại rời xa hắn. Toàn bộ tâm tư của hắn đều là đặt ở việc làm thế nào để vãn hồi người con gái mà mình yêu nhất. Mấy ngày nay, Tôn Khả Khả giống như cùng hắn một lần nữa đi với nhau. Vào những thời điểm như thế này, các ngươi trông đợi cái gì đó khác? Căn bản là không thể nào, cho nên tốt nhất các ngươi nên cầu nguyện cho Su có thể thuận lợi đem Tôn Khả Khả cùng Lộc Tế Tế đuổi về. Nếu không, trái tim của Su vẫn sẽ đóng cửa. Không còn chỗ nào để lại cho chúng ta, bởi vì hắn chỉ biết một lòng một dạ nghĩ đến hai vị kia. Một khi tiếp nhận chúng ta, chẳng khác nào triệt để phá tan cơ hội tái hợp với hai vị kia, với trình độ niệm tình xưa của Su, hắn tuyệt đối không có khả năng, cũng tuyệt đối không có tâm tư, tiếp nhận các ngươi, một chút cũng không có. Nivel nhíu mày, cho nên ý của ngươi là... Chẳng lẽ chúng ta còn muốn hy vọng Tôn Khả Khả và Lộc Tế Tế, hòa hảo với hắn? Vậy chẳng phải chúng ta càng không có cơ hội sao? Không, nếu các nàng hòa hảo, trong lòng Su không còn cảm giác nguy cơ, có lẽ sẽ chậm rãi bị các ngươi mài mềm. Mặc dù cơ hội cũng rất nhỏ và xa vời, nhưng ít nhất là có một chút cơ hội, không giống như bây giờ. Ta có thể nói rõ ràng cho các ngươi biết, Tôn Khả Khả cùng Lộc Tế Tế một ngày không trở về bên cạnh Su, các ngươi một chút hy vọng cũng không có, nhất là ngươi, Lý Dĩnh Uyển, đừng làm ra chuyện nửa đêm bò lên giường hắn nữa. Ngay cả khi ngươi làm chuyện đó, hắn cũng sẽ không chấp nhận ngươi. Bởi vì Lộc Tế Tế bỏ đi là bởi vì chúng ta, Tôn Khả Khả chia tay hắn cũng là vì chúng ta. Một khi hắn dám đụng vào bất kỳ một người nào trong chúng ta, chẳng khác nào tự tuyệt với Lộc Tế Tế cùng Tôn Khả Khả. Vì vậy, chuyện này là không có khả năng, đừng làm chuyện gì ngu ngốc nữa. FO 13 phố MINK, bản dịch, trọng sinh, kinh dị, phương Tây, dị thế, chương 970 tìm tới, chẳng lẽ chúng ta còn muốn trợ giúp hắn hòa hảo với Tôn Mập Mạp? Lý Dĩnh Uyển trừng mắt quát. Vậy chúng ta nên làm gì? Nivel ngược lại có chút bình tĩnh. Ở lại bên cạnh hắn, chờ cơ hội, chờ hắn dùng biện pháp của mình. Đem Tôn Khả Khả cùng Lộc Tế Tế tìm về, chờ hắn hoàn thành những thứ này. Đương nhiên, trong quá trình này nếu có chỗ ta có thể giúp đỡ, ta tuyệt đối sẽ không keo kiệt xuất lực, về phần các ngươi tùy tiện. Satoshi Sayo mỉm cười nói, đều nói Su là người niệm tình xưa, ở lại bên cạnh hắn càng lâu, càng có cơ hội cảm hóa hắn mềm lòng, càng tìm được cơ hội. Niệm tình xưa, đương nhiên trước tiên phải có đủ thời gian, đủ cơ hội, xây dựng đủ tình cảm cơ bản. Mới có thể tiến vào phạm trù bị hắn niệm tình xưa ta. Nếu không đợi được thì làm sao bây giờ, cũng không thể chờ đợi lâu như vậy. Nếu như Lộc Tế Tế hoặc là Tôn Khả Khả chết, hoặc là trong hai người có một người chết. Ta nói cho ngươi biết, ta sẽ bỏ cuộc ngay lập tức, bởi vì, nếu hai người này chết một người, cả đời này, Su sẽ chỉ ở cùng một chỗ với người còn lại kia, sẽ không bao giờ liếc mắt nhìn người phụ nữ khác một cái nữa. Nếu cả hai chết. Như vậy cả đời này, Su sẽ không tiếp cận bất kỳ người phụ nữ nào nữa. Nếu hai người này còn sống, Su thành công đuổi theo hai người về bên cạnh. Khi đó, mới là thời điểm ta cho rằng thời cơ đến. Trong trường hợp đó, ta sẵn sàng chờ đợi bên cạnh hắn ta một thời gian. Bao lâu, người đặt ra vấn đề là Lý Dĩnh Uyển. Satoshi Sayo thở dài, vươn một bàn tay, 5 năm. Đây là thời gian ta cho bản thân mình. Ta chỉ mới 17 tuổi, 5 năm sau, ta chỉ mới 22 tuổi. Một người cả đời chỉ có mấy chục năm, vì một người đàn ông đầu tiên trong đời mà ta yêu, ta nguyện ý dành 5 năm chờ cơ hội. Nếu 5 năm sau, ta vẫn không nhận được tình yêu của mình, sau đó ta sẽ rời khỏi hắn ta và trở về Nhật Bản, sống cuộc sống của riêng ta, có lẽ cả cuộc đời ta sẽ không kết hôn với ai khác. Vậy nên, 5 năm, ta đã cho bản thân mình thời gian nhất định. Về phần các ngươi chuẩn bị cho mình bao nhiêu thời gian? Các ngươi cũng có quyết định của riêng mình. Cả chiếc xe chìm trong im lặng, Lý Dĩnh Uyển cùng Nivel đều lâm vào trầm tư, qua rất lâu, hai người mới không hẹn mà cùng thở dài. Bỗng nhiên, thân xe chấn động. Ập ẹp. Một phanh gấp mạnh, ba cô gái trong xe, Lý Dĩnh Uyển chật vật nhất, thoáng cái liền nhào vào tựa lưng ghế trước. Mà Nivel bởi vì thần kinh vận động phát triển. Rất nhanh liền làm ra động tác tự bảo vệ mình, Satoshi Sayo thì phản ứng nhanh nhất, một tay vịn lưng ghế, hai chân dùng sức, trong nháy mắt triệt tiêu quán tính xông lên phía trước, một tay vỗ lên lưng ghế, nhanh chóng thẳng người, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Tài xế phía trước vẻ mặt hỗn hển, sau khi đạp phanh, bất chấp rất nhiều, liền mắng to, muốn chết à, cửa sổ xe hạ xuống, tài xế nhìn thoáng qua bên ngoài, mở cửa xe nhảy xuống. Satoshi Sayo ở trong xe, lông mày mãnh liệt nhướng lên, trên con đường này không có người, phía trước đường, giữa đường, rõ ràng đứng một bóng người nho nhỏ. Tóc xoăn màu đen,